Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, 084, Kim Toàn mắt lạnh nhìn Nhạc Kỳ dần dần bị virus xâm chiếm. Tuyệt vọng mà sợ hãi đôi mắt dần dần trở nên chết lặng. Tan rã, cuối cùng nhắm mắt lại không có ý thức, khinh thường hừ lạnh một tiếng, đối hai gã nghiên cứu nhân viên công đạo vài câu, liền chỉnh chỉnh quần áo đi ra ngoài. Ngoài cửa đứng hai cái chờ đợi đã lâu duy trì ngầm viện nghiên cứu an toàn công tác cảnh vệ binh. Hai cái cảnh vệ binh đều đề phòng giơ thương chỉ vào nằm ở bọn họ bên chân trên mặt đất một người. Nam nhân mặt chiều hạ, thấy không rõ mặt, cứ việc nam nhân thoạt nhìn là lâm vào hôn mê trạng thái. Hai cái cảnh vệ binh cũng chút nào không dám thả lỏng. Thẳng đến Kim Toàn ra tới, mới thu hồi thương. Hai người đối Kim Toàn hành quân lễ, nói, người này ở hẻm nhỏ phố tiệm cơm bên kia đại xảo đại nháo. Bọn họ sợ đem sự tình nháo đại, liền đem người đánh vựng đưa tới. Là cái dị năng giả, Kim Toàn ngồi xổm dùng tay nhéo nam nhân cầm vặn lại đây vừa thấy. Lại là Tô Sướng, nguyên lai là hắn, Kim Toàn chọn chọn bên trái lông mày. Phía trước hắn cảm giác được Hà Văn Lâm cùng Nhạc Kỳ mặt sau theo cái đuôi. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng là thắng thượng tương bên kia phái tới giám thị người. Cho nên cũng không có để ý tới. Không nghĩ tới ra sao Văn Lâm cái kia hộ hoa sứ giả. À, so với cái kia cái gì Nhạc Kỳ. Cái này Tô Sướng nhưng thật ra một mảnh thiệt tình. Đáng tiếc phó thác thiệt tình đối tượng là cái có mắt như mù. Cố tình coi trọng Nhạc Kỳ cái loại này mặt hàng, người này xử lý như thế nào? Hai cái cảnh vệ binh hỏi Kim Toàn, có thể xử lý như thế nào? Kim Toàn cười nhạo đứng lên, chẳng lẽ còn đem người thả lại đi? Sau đó đem Hà Văn Lâm ở nơi nào mất tích nơi nào không thấy tin tức rũ ra đi? Nếu theo tới, khiến cho hắn cùng Hà Văn Lâm làm bạn đi, cũng coi như toàn hắn này phân tâm ý, hắn nhàn nhạt nói. Tô Sướng bất quá thắng thượng tương là vì khống chế Hà Văn Lâm mới khai cửa sau. Nếu Hà Văn Lâm đều có thể buông tha, một cái có thể không dị năng giả thắng thượng tương bên kia cũng sẽ không nói cái gì. Chỉ tiếc, si tình người không hảo báo. Bất quá hắn nhưng thật ra có thể suy xét tìm một cơ hội đem hắn tin tức tiết lộ cho Hà Văn Lâm, tốt xấu cũng làm Hà Văn Lâm biết hắn này phân tình nghĩa. Kim Toàn lạnh lùng cười, vừa muốn làm hai người đem người đưa đến phụ nhị tầng. Liền nghe viện nghiên cứu nội cảnh báo kéo vang, bén nhọn tiếng cảnh báo vang vọng chỉnh đốn lâu, ngay sau đó phụ nhị tầng toàn bộ phong bế chỉ mệnh truyền ra. Sau đó ngay sau đó tới rồi phụ một tầng tầng hướng lên trên toàn bộ viện nghiên cứu đều bị phong tỏa. Kim Toàn ấn đường chính là thật mạnh nhảy dựng. Không biết sao theo bản năng liền nghĩ tới mới vừa bị đưa đến phụ nhị tầng Hà Văn Lâm mơ siêu chẳng. Lẽ là Hà Văn Lâm nơi đó ra cái gì đường rẽ? Hắn lập tức thả ra tinh thần lực muốn đi xem xét. Chỉ là tinh thần lực vừa mới chạm đến phụ lầu 2 cấp Hà Văn Lâm chuẩn bị kia gian phòng thí. Nghiệm, sắc mặt liền đột nhiên biến đổi. Hắn hoảng sợ cảm ứng được một cổ giống như núi lửa bùng nổ thật lớn năng lượng từ bên trong lao tới. Sau đó theo hắn tinh thần lực hung mãnh phản công trở về. Kia năng lượng cường đại đến mặc dù cách một khoảng cách cũng làm hắn tinh thần đương trường gặp. Đến một trận mãnh liệt va chạm, hoa mà một tiếng liền hộc ra một mồm to máu tươi. Hai cái cảnh vệ binh cùng hôn mê Tô Sướng ngược lại tốt một chút. Hai cái cảnh vệ binh không phải dị năng giả, Tô Sướng cũng không phải tinh thần hệ, đối ngoại tiết lực lượng không có mẫn cảm như vậy, cho nên, Tô Sướng vẫn như cũ hôn mê không tỉnh. Hai cái binh tắc chỉ cảm thấy một trận ngực buồn, có chút không thở nổi, Kim Toàn liền bên miệng huyết cũng chưa cố đến mạt, vẻ mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm mặt đất, toàn thân đều ở phát run, thật đáng sợ năng lượng. Đây là cái gì cấp bậc mới có thể có được lực lượng? Phụ nhị tầng phòng thí nghiệm nội, gần gũi trực tiếp đối mặt kia cổ lực lượng Trịnh Quang Diệu đám người càng là bị Hà Văn Lâm hoàn. Toàn bại lộ khai bày, bát cấp dị năng năng lượng áp chế không dám ngẩng đầu. Trần tiến sĩ cùng hắn mấy cái trợ lý sớm đã nằm liệt trên mặt đất. Sắc mặt nhăn nhó, hai cái không có thức tỉnh dị năng bộ đội đặc chủng trạng thái tốt một chút. Lại cũng khiêng không được kia lực lượng quỳ một gối ở trên mặt đất. Cổ trướng đến thô hồng, Trịnh Quang Diệu bởi vì kiêu ngạo chính là lấy nhị cấp dị năng ngạnh chống đỡ được. Nhưng không ra một phút đồng hồ, cả người cũng giống như mới từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Cả người đều bị hãn tẩm ướt, liền tóc đều như là mới vừa tẩy quá giống nhau. Bọn họ tất cả mọi người gần như hoảng sợ nhìn Hà Văn Lâm trên người lực lượng lấy mắt thường có thể. Thấy được tốc độ trở nên càng ngày càng cường liệt, kia không thể dò xét năng lượng làm cho bọn họ cảm thấy ngập đầu sợ hãi. Như vậy khủng bố lực lượng thật sự chỉ có 3 cấp sao? Không nói này dị năng biến hóa sợ ngây người Trịnh Quang Diệu đoàn người. Này giống như cưỡi hỏa tiễn giống nhau bay lên tốc độ chính là Hà Văn Lâm chính mình giật nảy mình. Không có một chút chân thật cảm giác, này liền thăng cấp, vẫn là liền thăng 2 cấp. Phải biết rằng cấp bậc càng cao thăng cấp khó khăn lại càng lớn. Thất bát cấp căn bản không phải một vài cấp thời điểm có thể so sánh nghĩ. Huống chi này vẫn là ở một phút đồng hồ không đến thời gian nội liền thăng 2 cấp. Bất quá này đó cảm xúc chỉ ở Hà Văn Lâm tâm lý hoạt động. Trên mặt chút nào không hiện, cho nên bao gồm Trịnh Quang Diệu ở bên trong tất cả mọi người cho rằng Hà Văn Lâm là dùng cái gì. Thủ đoạn áp chế chân chính dị năng cấp bậc, không nghĩ tới ngươi còn ẩn tàng rồi thực lực Trịnh Quang Diệu xanh cả mặt nói. Trong lòng kế tiếp kéo lên sợ hãi cảm áp đều áp không được. Nhưng hắn biết càng là như vậy càng không thể rụt rè. Hắn không thể làm Hà Văn Lâm nhìn ra hắn sợ hãi. Ngược lại cần thiết càng thêm biểu hiện ra định liệu trước khí thế. Bằng không Hà Văn Lâm một khi ở khí thế thượng áp qua hắn. Kia sự tình sẽ trở nên một phát không thể vãn hồi. Ẩn ẩn, Trịnh Quang Diệu có chút hối hận chính mình tự mình đến phòng thí nghiệm tới. Lấy Hà Văn Lâm loại thực lực này, nếu nàng muốn đua cái cá chết lưới rách, kia hắn cũng đến không được hảo. Bởi vì ta cũng không nghĩ tới như vậy may mắn bị Trịnh thiếu tướng lựa chọn làm người thể thực. Nhiệm đối tượng tâm cảnh thay đổi. Hà Văn Lâm cũng lại cùng Trịnh Quang Diệu dối trá cho nhau thử. Trịnh Quang Diệu không nghĩ tới Hà Văn Lâm sẽ trực tiếp xé rách ra mặt. Sắc mặt lại là biến đổi, bất quá chỉ nháy mắt công phu. Hắn liền lại lần nữa điều chỉnh tốt thích hợp biểu tình. Làm thản nhiên trạng cười nói. Không tồi, ta phía trước đích xác bởi vì đối với ngươi năng lực tình báo có lầm. Làm ra cái này sai lầm quyết định. Bất quá hiện tại ta biết ngươi có được giá trị, cũng không tính vãn, chính cái gọi là không đánh không quen nhau sao, ngay sau đó dùng dụ hống cùng thương lượng ngữ. Khí cùng Hà Văn Lâm nói điều kiện, không bằng về sau ngươi liền đi theo ta thuộc hạ làm việc đi. Táng thượng tương đã bán đứng ngươi, ngươi lại đi trở về cũng không có gì ý tứ. Huống chi, táng thượng tương chân chính tín nhiệm người chỉ có hắn Tâm Phúc Trì Hoành Khôn. Ta lại không giống nhau, cùng kiến nghĩa là ta phụ thân Tâm Phúc, mà ngươi, có thể trở thành Tâm Phúc của ta, Hà Văn Lâm cười như không cười nhìn Trịnh Quang Diệu. Trở thành hắn Tâm Phúc, chính hắn cũng bất quá là dựa vào phụ thân hắn Trịnh Thượng Tướng Thượng Vị. Dựa vào cái gì cho rằng hắn đưa ra mời chào, nàng liền sẽ lập tức tiếp được hắn mời chào, lựa chọn đương hắn Tâm Phúc, bằng hắn nhị cấp dị năng giả. Càng đừng nói, Trịnh thiếu tướng, ngươi xác định ngươi có thể bao dung một cái thực lực so ngươi cường người ở thủ hạ của ngươi làm. Việc, Trịnh Quang Diệu vừa nghe, liền cho rằng Hà Văn Lâm tâm động, vội vàng liền phải mở miệng làm hứa hẹn, chỉ là lời nói còn không có tới kịp xuất khẩu. Hà Văn Lâm lại gợi lên môi, nói, huống chi, ta muốn đi ra thành phố Di căn cứ, ai cản trở được ta. Kia quá mức tự tin biểu tình làm Trịnh Quang Diệu trên mặt cơ bắp run rẩy một chút. Hắn nheo lại mắt giả cười nói. Hà tiểu thư, ta thừa nhận ngươi cấp bậc là cao. Nhưng là Hà tiểu thư, không phải ta đả kích ngươi. Liền tính ngươi dị năng cấp bậc lại cao. Tốc độ lại mau cũng là trốn không thoát đi. Huống chi, một khi viện nghiên cứu bị phong bế, Cho dù là ba cấp lực lượng dị năng giả cũng đừng nghĩ đánh vỡ này đó môn, hắn ở trong lời nói cấp. Hà Văn Lâm gây nàng tuyệt đối trốn không thoát đi ám chỉ. Mà nơi này là viện nghiên cứu ngầm nhị tầng. Hiện tại ngầm một vài tầng đã toàn bộ phong tỏa đã chết. Lui một vạn bước giảng, liền tính ngươi có thể từ ngầm một vài tầng chạy đi. Ngươi cũng đã tinh bì lực tẫn, mà bên ngoài ngươi sẽ đối mặt số lấy ngàn kế tầng tầng cảnh vệ binh. Những cái đó cảnh vệ binh trừ bỏ bộ đội đặc chủng, vẫn là lính đánh thuê, đều là thân thủ cực hảo. Dị năng giả không phải bất tử chi thân, chẳng sợ ngươi tốc độ lại mau. Nhưng hơn 1.000 khẩu súng đồng thời đối với ngươi xạ kích thời điểm. Ngươi có thể bảo đảm chính mình tuyệt đối bình yên vô sự. Hà Văn Lâm cười nói, tốc độ dị năng muốn từ nơi này đi ra ngoài xác thật có chút khó khăn. Bất quá, là ai nói cho ngươi ta dị năng là tốc độ cùng lực lượng. Tựa hồ là vì ứng chứng chính mình nói. Hà Văn Lâm vừa nói xong lời này. Phòng thí nghiệm sở hữu ánh đèn liền theo, bang, mà một tiếng vang lớn cùng nhau bạo liệt. Trần tiến sĩ cùng hắn trợ lý nhóm lại là khiếp sợ. Phản xạ tính ôm lấy đầu ngồi xổm xuống dưới. Chờ bọn họ ngẩng đầu thời điểm, đèn quản toàn bộ vỡ vụn phòng thí nghiệm lâm vào một mảnh hắc ám. Mà ở này trong bóng đêm, Hà Văn Lâm quanh thân hiện ra tế như tiểu bạch xà tia điện liền như vật phát sáng giống nhau đêm. Nàng cả người liên quan nàng sở chạm vị trí quanh mình đều chiếu đến sáng choang. Màu ngân bạch tia điện ở trong không khí phát ra làm người sờn tóc gáy tư tư tiếng vang. Thật nhỏ tia chớp ở Hà Văn Lâm chung quanh càng tụ càng nhiều. Cũng càng ngày càng dày thật, cuối cùng biến thành một cái thật lớn điện cao thế vỏ trứng đem Hà Văn Lâm cả người bao bọc lấy. Đến từ điện cao thế thật lớn uy hiếp làm mấy người không tự chủ được lui về phía sau. Chỉ là không chỉ Hà Văn Lâm bên người, toàn bộ phòng thí nghiệm bốn vách tường bao gồm trên cửa đều dính phụ thượng một tầng dậy người hãi. Hùng khiếp phía điện cao thế, điện hỏa hoa lẫn nhau va chạm phát ra làm cho người ta sợ hãi bùm bùm tiếng vang. Trịnh Quang Diệu đồng tử cấp tốc chặt lại. Trần tiến sĩ đã run rẩy thanh âm tiêm thanh hô lên tới. Lôi điện, ngươi thế nhưng còn có lôi điện dị năng. Ngay sau đó Trần tiến sĩ lại cấp tốc lắc đầu, như là thuyết phục chính mình phủ quyết. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng sẽ có người có được ba loại dị năng. Có được ba loại dị năng người đích xác không nghe nói qua. Nhưng không đại biểu không có. Chính như có được hai loại dị năng giả. Nếu không có cho hấp thụ ánh sáng, ai có thể tưởng được đến. Bất quá lời này Hà Văn Lâm tự nhiên là sẽ không nói ra tới. Ta xác thật không có ba loại dị năng, ta cũng không phải tốc độ cùng lực lượng song loại dị năng. Ta dị năng từ đầu tới đuôi cũng chỉ là lôi điện. Ta tưởng các ngươi làm nhiều như vậy dị năng giả thực nghiệm trên cơ thể người. Cũng nên phát hiện, dị năng cấp bậc càng cao. Dị năng giả thân thể biến hóa lại càng lớn, đường đột phá ngũ cấp thời điểm, tốc độ cùng lực lượng đem so giống nhau nhị ba cấp dị năng giả không kém bao nhiêu. Cho nên nói ngươi là ngũ cấp, Trần tiến sĩ hoảng sợ kinh hô, hắn lần này là thật sự kinh tới rồi, ngũ cấp là cái dạng gì khái niệm, hắn thậm chí không dám tưởng tượng, Trịnh Quang Diệu mí mắt cũng không ngừng trù nhảy. Hà Văn Lâm lại ở bọn họ chặt chẽ nhìn chăm chú hạ chậm rãi lắc đầu. Mấy người trong lòng mặc danh buông lỏng. Đúng vậy, sao có thể loại này thời điểm liền có người đạt tới ngũ cấp đâu? Chỉ là mấy người vừa mới buông tâm còn không có hoàn toàn tin tức. Lại nghe Hà Văn Lâm nói, tiến vào thành phố di căn cứ thời điểm là, bất quá chính thức tiến vào một đội khi, ta đã thăng cấp tới rồi lục cấp, mà hiện tại, dừng một chút, ở Trịnh Quang Diệu càng ngày càng trắng bạch cùng không thể tin tưởng biểu tình hạ. Hà Văn Lâm khóe miệng xả ra một cái làm người ra đầu tê dại tươi cười. Thác phúc của ngươi, ta liền thăng hai cấp, bát cấp. Hút không khí tiếng vang triệt toàn bộ phòng thí nghiệm mơ siêu Hà Văn Lâm mở ra tay. Quanh thân lôi điện nhanh chóng chiều tay nàng trưởng phía trên hội tụ. Nàng nhìn càng lúc càng lớn điện cầu. Không chút để ý nói, ta ta từng nghe nói, đương một cái lôi điện hệ dị năng thăng cấp đến bát cấp thời điểm đem có được hủy diệt nửa tòa thành trì năng lực, ta vẫn luôn rất muốn thử xem, loại này bị hình dung đến có thể hủy thiên diệt địa năng lực đến tột cùng có phải hay không thật sự. Không có người hoài nghi Hà Văn Lâm lời nói, bởi vì kia dần dần hội tụ thành cầu trạng lôi điện tuy rằng thoạt nhìn hình như là năng lượng càng ngày càng bình tĩnh, nhưng cho người ta cảm giác lại ngược lại càng ngày càng nguy hiểm. Càng như là bùng nổ điềm báo. Người điên rồi sao? Trịnh Quang Diệu xanh mặt, thanh âm cơ hồ là từ răng phùng gian lộ ra tới. Căn cứ này có hơn 20 vạn người. Người muốn đem những người này toàn bộ đều giết sao? Ha ha, thật không nghĩ tới. Trịnh thiếu tướng thế nhưng cũng sẽ vì căn cứ những người khác suy nghĩ. Bất quá ngươi yên tâm, ta bất quá là chỉ đùa một chút thôi, Hà Văn Lâm nói xong. Thật sự vung tay lên, đem kia giống như có thể hủy thiên diệt địa thật lớn lôi cầu cấp thu lên. Lớn như vậy tội nghiệp ta nhưng không đảm đương nổi hậu quả, bất quá ta cũng không nghĩ trở thành thực nghiệm trên cơ thể người đối tượng, cho nên, đành phải thỉnh Trịnh thiếu tướng vất vả một chút, theo ta đi một chuyến, Hà Văn Lâm nói lời này. Thân thể lại là hướng tới Trần tiến sĩ bọn họ đi đến. Mấy cái trợ lý cho rằng Hà Văn Lâm muốn giết bọn hắn. Hoảng sợ sau này lui, lại phát hiện Hà Văn Lâm là cầm một chi mới vừa xứng tốt chuẩn bị cấp Hà Văn Lâm tiêm vào dược vật. Đó là có thể ức chế dị năng giả trong cơ thể thể năng dược vật. Nháy mắt, tất cả mọi người minh bạch Hà Văn Lâm dụng ý. Trịnh Quang Diệu sắc mặt lại thanh lại lục. Hai cái quân nhân ý đồ đi ngăn lại Hà Văn Lâm. Chỉ là bọn hắn vừa mới muốn động, Hà Văn Lâm đã đứng ở Trịnh Quang Diệu phía sau, mà nàng trong tay ống tiêm đã chui vào Trịnh Quang Diệu cổ chỗ mạch máu. Trịnh Quang Diệu theo bản năng muốn dùng ra dị năng, đầu lại chợt đau xót, liền ở kia trong nháy mắt, ống tiêm chất lỏng toàn bộ rót vào hắn mạch máu. Trịnh Quang Diệu đầy mặt không cam lòng. Thân thể lại nhanh chóng mềm hóa đi xuống, trong cơ thể dị năng cùng sức lực đều phảng phất bị rút cạn. Hà Văn Lâm lúc này mới một tay chế trụ Trịnh Quang Diệu cổ. Một cái lôi điện bổ ra phong tỏa môn, đường đi hai bên là từng hàng giống nhau như đúc phòng thí nghiệm. Trừ bỏ đánh số bất đồng, Hà Văn Lâm thần thức tản ra, trải rộng toàn bộ phụ nhị tầng. Bên trong giống như nhân gian địa ngục bi thảm hình ảnh cũng tùy theo thu vào nàng trong óc. Hà Văn Lâm biết thành phố Di căn cứ tất nhiên có viện nghiên cứu. Phía bắc bên kia nếu có thể bộc phát ra cái dị năng viện nghiên cứu. Thân là năm đại căn cứ chi nhất thành phố Di căn cứ lại sao có thể sẽ không có. Mặt trên không có khả năng tùy ý tang thi virus lan tràn. Mà chính mình đối này lại hoàn toàn không biết gì cả. Dị năng giả cũng là đồng dạng, cái loại này lực lượng cường đại, không ai có thể chống đỡ được loại này lực lượng dụ hoặc. Chỉ là nghe nói là một chuyện, chân chính tận mắt nhìn thấy đến đánh sâu vào lại là một chuyện khác. Toàn bộ phụ nhị tầng, hơn 30 gian phòng thí nghiệm, cơ hồ mỗi gian đều có người, nhưng mà chân chính tồn tại người lại không đến một nửa. Cho dù là khoảng thời gian trước mới từ xanh hóa chộp tới. Trừ bỏ Tạ Nguyên Hoa cùng hắn biểu đệ, hắn những cái đó tâm phúc nhóm không phải bị giải phẫu thân thể. Chính là bởi vì tiêm vào quá nhiều tang thi virus mà biến thành mang dị năng tang thi. Hoặc là còn tàn lưu một chút người ý thức nửa người nửa tang thi quái vật. Mà những cái đó tồn tại dị năng giả trạng thái cũng là sống không bằng chết. Biểu tình tuyệt vọng, oán hận, chết lặng, trên mặt phần lớn đều lộ ra tử khí. Chỉ là bọn hắn lại liền chết đều không chết được, Tạ Nguyên Hoa cùng hắn đệ đệ trạng thái cũng hảo không đến chạy đi đâu. Toàn thân chát đầy các loại cái ống, hai người thân thể cũng có bất đồng bộ phận động tác giao nhỏ khâu lại dấu vết. Còn có một ít phòng thí nghiệm đóng lại chính là dị năng tang thi. Chúng nó bị đóng lại cách gian không có chỗ nào mà không phải là đôi đầy đất tàn phá thi hài. Có người thường thi thể. Cũng có dị năng giả, lại là đem những cái đó tang thi hóa dị năng giả thu về lợi dụng. Sửa vì bồi dưỡng thành cao cấp tang thi cung cấp cao cấp tinh hạch. Hà Hà Văn Lâm thần sắc càng ngày càng lạnh, mang theo bi phẫn hung hăng vung tay lên, toàn bộ đường đi cửa kính toàn bộ theo tiếng vỡ vụn. Cùng với vang lên chính là bên trong nghiên cứu nhân viên hoảng sợ thét chói tai. Những cái đó đóng lại dị năng hóa tang thi phòng thí nghiệm tắc trực tiếp là một mảnh tiếng kêu. Thảm thiết, rất nhiều nghiên cứu nhân viên trực tiếp bị tang thi bắt lấy xé rách hướng trong miệng tắc. Không bị bắt lấy hô to cứu mạng ra bên ngoài chạy. Những cái đó trọng hoạch tự do dị năng giả đầu tiên là sừng sốt trong chốc lát. Sau đó cũng màu đỏ tươi con mắt đối với nghiên cứu nhân viên đại khai sát giới. Phụ nhị tầng thực mau biến thành một mảnh tu la tràng. Trần tiến sĩ bọn họ hoảng sợ đến nhắm thẳng sau lùi lại. Nhưng mà điện tử thiết bị đã toàn bộ bị Hà Văn Lâm thả ra điện lực cháy hỏng. Bọn họ duy nhất đường lui cách ly gian vô pháp đi vào. Trong đó một cái tương đối thanh tỉnh nửa người nửa tang thi hóa nữ dị năng giả đầy cõi lòng hận ý. Từ giam giữ phòng thí nghiệm đi ra, nàng mở to màu xám trắng đôi mắt khắp nơi tìm kiếm. Sau đó tìm được bên này, đang xem đến Trần tiến sĩ khoảnh khắc, biểu tình dữ tợn đến khủng bố. Nàng chợt ra tốc hướng tới Trần tiến sĩ thẳng tắp vọt lại đây. Sau đó cùng quét cho bụi giống nhau đem Trần tiến sĩ đẩy ra trợ lý tùy tay ném tới một bên. Cả người bổ nhào vào Trần tiến sĩ trên người, vừa mở miệng, cắn Trần tiến sĩ cổ, sau đó vung đầu, liền xé xuống đại khối huyết nhục tới. Trần tiến sĩ phát ra thê lương kêu rên, giãy giụa vài cái sau, không có tránh ra, ngược lại bị chiếu nguyên miệng vết thương cắn yết hầu. Trần tiến sĩ bắt đầu tay chân run rẩy, tròng mắt trắng dã, cuối cùng bị cắn đứt cổ, đã chết. Hà Văn Lâm không có ngăn cản, chỉ ném ra vài đạo lôi điện đem kia mấy cái dị năng hóa tang thi toàn bộ đánh chết. Cũng đem bọn họ trong đầu tinh hạch đào ra tới, mà những cái đó dị năng giả đem chính mình thống hận nghiên cứu nhân viên giết chết sau. Liền bắt đầu chiều Hà Văn Lâm bên người tụ tập lại đây. Rất có lấy Hà Văn Lâm như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng. Bọn họ biết, ra sao Văn Lâm cứu bọn họ, cho nên bọn họ tin tưởng, chỉ có Hà Văn Lâm có thể dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Hà Văn Lâm không có cự tuyệt bọn họ không tiếng động cầu xin. Chỉ làm cho bọn họ đi đem những cái đó còn sống lại không thể nhúc nhích dị năng giả toàn bộ đỡ ra. Tới, bọn họ chết lặng trên mặt rốt cuộc lộ ra vui mừng. Lập tức đi đem những cái đó còn sống dị năng giả đỡ ra tới. Cái kia nửa tang thi hóa nữ dị năng giả lại không lại đây. Nàng ngốc ngốc ngồi ở Trần tiến sĩ thi thể bên. Dì Văn Lâm đi qua đi, chiều nàng vươn tay, nàng lắc đầu, lộ ra so với khóc còn khó coi hơn tươi cười nói. Ta hiện tại cũng là không người không quỷ bộ dáng, đi ra ngoài cũng không biết khi nào liền sẽ hoàn toàn chuyển hóa vì tang thi. Không bằng thừa dịp còn có ý thức thời điểm tự mình chấm dứt. Dù sao ta thù đã báo, nói cuối cùng câu kia thời điểm. Nữ dị năng giả dùng cừu hận ánh mắt gắt gao nhìn Trịnh Quang Diệu. Kỳ thật nàng càng muốn giết chết chính là cái này chân chính đầu sỏ gây tội. Nhưng mà nàng cũng biết, Hà Văn Lâm bọn họ muốn đi ra ngoài Trịnh Quang Diệu nhất định phải tồn tại. Nếu ngươi có thể kiên trì đến bây giờ, ai có thể khẳng định nói ngươi cuối cùng liền nhất định sẽ biến thành tang thi đâu? Hà Văn Lâm nhàn nhạt nói. Vẫn như cũ đối nàng thò tay, nếu ngươi thật sự biến thành tang thi, ta sẽ thân thủ giết ngươi, nữ dị năng giả màu xám trắng đôi mắt chậm rãi ướt át. Sau đó nàng nhoẻn miệng cười, dính đầy huyết nhục sắc mặt cười rộ lên sợ mục kinh tâm. Rồi lại lộ ra nói không nên lời bi thương cùng vui vẻ. Hảo a, vậy ngươi cần phải đem ta xem lao, nàng cầm dì Văn Lâm tay. Theo Hà Văn Lâm sức kéo, đứng lên, chờ xác định không có để sót, Hà Văn Lâm liền giam Trịnh Quang Diệu từ an toàn thông đạo đi đến. An toàn thông đạo môn đã bị khóa chết, Hà Văn Lâm trực tiếp dùng thất cấp lôi điện tạc hủy. Ở phụ lầu một cùng Kim Toàn ba người đối thượng, Hà Văn Lâm lần này không có hủy hoại sở hữu môn. Chỉ dùng tinh thần lực công kích đánh xỉu Kim Toàn cùng hai cái cảnh vệ binh. đem Tô Sướng cùng Nhạc Kỳ mang đi, chờ bọn họ đi ra thực nghiệm đại lâu. Bên ngoài không có ngoài ý muốn chính là ghim súng tầng tầng cảnh vệ binh. Chính là trên lầu cùng bí ẩn góc đều có binh, mà Trịnh Quang Diệu phụ thân Trịnh Thượng Tướng cũng ở bên ngoài. Máy theo dõi đều bị hủy diệt rồi. Trịnh Thượng Tướng cũng không biết Hà Văn Lâm là lôi điện dị năng giả. Thấy chính mình nhi tử suy yếu bị Hà Văn Lâm thủ sẵn cổ kéo đi. Thanh mặt mệnh lệnh Hà Văn Lâm đám người thúc thủ chịu trói. Để cạnh nhau khai Trịnh Quang Diệu, bị Hà Văn Lâm cảnh cáo một đạo lôi điện bổ vào trước người. Chỉ cách hắn mũi chân trước không đến 30 dặm mặt địa phương bị bổ ra một cái thật lớn hố sâu. Trịnh Thượng Tướng lúc này mới rốt cuộc thấy rõ thế cục. Sắc mặt lại bạch lại lục, Hà Văn Lâm lấy Trịnh Quang Diệu mệnh vì bắt cóc, làm Trịnh Thượng Tướng an bài một chiếc xe tải thả bọn họ rời đi. Trịnh Thượng Tướng chỉ còn lại có Trịnh Quang Diệu như vậy một cái thân sinh nhi tử. Hơn nữa đứa con trai này thực lực cũng là hắn không thể từ bỏ. Thực mau liền đồng ý Hà Văn Lâm yêu cầu, an bài một chiếc làm cho bọn họ rời đi xe, cũng cho Hà Văn Lâm một chương có thể vào lúc này không cần kiểm tra liền trực tiếp đi ra ngoài căn. Cứ thẻ bài, một cái sẽ lái xe dị năng giả đi ghế điều khiển. Những người khác toàn bộ thượng mặt sau xe đấu, Hà Văn Lâm bắt cóc Trịnh Quang Diệu cuối cùng đi lên. Xe tải một đường thuận lợi thông qua căn cứ đại môn đi ra ngoài. Sau đó ra đang ở xây dựng đạo thứ hai tường thành. Những cái đó dị năng giả nhóm mới chân chính thả lỏng lại. Hà Văn Lâm biết mặt sau đi theo số lượng xe, bất quá cũng không quản, nàng bắt cóc Trịnh Quang Diệu ra tới, liền không tính toán làm hắn tồn tại trở về. Trịnh Quang Diệu tâm quá tàn nhẫn, cũng quá ích kỷ, có hắn cái này không ổn định nhân tố ở. Đối thành phố di căn cứ phát triển chỉ biết hư mà sẽ không hảo. Chỉ là không nghĩ tới ngăn cản nàng động thủ chính là Tân Không Gian. Thân ái ngươi không thể giết Trịnh Quang Diệu. Tân Không Gian thanh âm thực khẩn trương, gần như bén nhọn, nếu là ngươi giết Trịnh Quang Diệu, ngươi sẽ chịu nhân quả. Về sau độ kiếp thời điểm sẽ tao báo ứng, Hà Văn Lâm vừa nghe nhân quả liền không khỏi nheo lại mắt. Có ý tứ gì? Giết Trịnh Quang Diệu nàng liền sẽ chịu nhân quả, chẳng lẽ về sau nàng đều không thể giết người, cho dù là bị nguy hại tới rồi sinh mệnh. Cái này ý niệm xuất hiện làm Hà Văn Lâm sắc mặt tức khắc trở nên không quá đẹp. Tân Không Gian cùng Hà Văn Lâm tâm tâm tương thông, cảm ứng được Hà Văn Lâm ý tưởng, vội giải thích nói, không phải không thể giết người, cũng không phải Trịnh Quang Diệu không thể giết, mà là không thể từ ngươi giết hắn. Bởi vì ngươi đời trước thiếu hắn một phần tình, Hà Văn Lâm quả thực muốn hoài nghi chính mình nghe. Được, chẳng lẽ đời trước bị Trịnh Quang Diệu thích quá, nàng liền thiếu Trịnh Quang Diệu một phần tình. Tân Không Gian giống như có nhân hình nói, phỏng chừng đã điên cuồng đi bắt chính mình đầu tóc. Thân ái, có sự tình không phải ngươi nhìn đến chính là chân thật. Đời trước Trịnh Quang Diệu không phải thích ngươi. Hắn là yêu ngươi, Hà Văn Lâm càng nghe càng cảm thấy thiên phương dạ đàm. Trịnh Quang Diệu đối tuấn nam mỹ nữ đều là chay mặn không kỳ. Muốn nói bởi vì dung mạo mà thích thượng nàng, nàng tin tưởng, nhưng ái, Trịnh Quang Diệu loại người này sao có thể sẽ yêu người. Là thật sự, đời trước Trịnh Quang Diệu duy nhất ái người chính là ngươi. Bằng không ngươi cho rằng lúc ấy thành phố di căn cứ cái loại này hỗn loạn cục diện. Ngươi là như thế nào có thể mang Nhạc Kỳ tên cặn bã kia rời đi? Đó là hắn duy độc không phái người nhìn chằm chằm ngươi, Tân Không Gian đều phải gấp đến độ rậm. Chân, Hà Văn Lâm nhíu mày, có một số việc lúc ấy không thâm nghĩ tới, hiện tại nghĩ đến xác thật không quá hợp lý, càng là cái loại này hỗn loạn thời điểm. Nên càng giới nghiêm mơ siêu chỉ là, nhìn về phía biểu tình âm lệ Trịnh Quang Diệu, thấy thế nào đều không thể tưởng tượng người này thế nhưng ở đời trước ái chính mình. Thấy Hà Văn Lâm có điều buông lỏng, Tân Không Gian không ngừng cố gắng nói, ngươi còn nhớ rõ ngươi ở thủ đô căn cứ khi vài lần đã cứu mạng ngươi cái kia đồng đội Phan Trường. Andy, kỳ thật hắn là Trịnh Quang Diệu người, là Trịnh Quang Diệu phái đi bảo hộ ngươi. Ngươi bị Nhạc Kỳ hại chết sau, Nhạc Kỳ cũng bị Trịnh Quang Diệu lấy đồng dạng phương thức hành hạ đến chết. Là vì báo thù cho ngươi, Hà Văn Lâm chấn động. Cái kia trầm mặc ít lời lại vài lần cứu nàng Phan Trường An thế nhưng là Trịnh Quang Diệu người. Trách không được có thất cấp dị năng Phan Trường An sẽ tiến vào bọn họ cái kia cấp thấp dị năng giả. Tiểu đội, trách không được mỗi lần nàng đỉnh đầu khẩn trương thời điểm hắn tổng hội yên lặng đem chính mình. Kia phân đồ ăn cho nàng. Nàng còn từng vài lần nghe được quá đồng đội phân tích quá các loại Phan Trường An gia nhập bọn họ. Đội lý do, thậm chí có người nói Phan Trường An có phải hay không có cái nữ nhi lớn lên giống nàng. Bởi vì Phan Trường An đối những người khác đều là hờ hững. Duy độc mọi chuyện giúp nàng. Cho dù là thân cha cũng bất quá như thế. Hà Văn Lâm nhìn Trịnh Quang Diệu ánh mắt dần dần trở nên phức tạp lên. Nàng vô pháp tưởng tượng. Cái này trong lòng nàng chỉ có biến thái ấn tượng nam nhân. Thế nhưng sẽ dùng cái loại này phương thức ái nàng. Chính là đời trước nàng đến tột cùng có cái gì loang loáng điểm thế nhưng làm Trịnh Quang Diệu yêu. Nàng cũng không nhớ rõ đời trước chính mình cùng Trịnh Quang Diệu từng có cái gì giao thoa. Duy nhất một lần nói chuyện vẫn là Trịnh Quang Diệu ở trên đường ngăn lại nàng. Vẻ mặt tà khí nói muốn thỉnh nàng đi ăn cơm. Vừa lúc sau đó không lâu một đội sự tình bùng nổ. Nàng sợ tới mức lập tức mang theo Nhạc Kỳ rời đi thành phố Di. Trừ bỏ lần đó, nàng căn bản không có cùng Trịnh Quang Diệu nói chuyện qua. Hơn nữa, lấy Trịnh Quang Diệu tính cách, nếu thật sự ái nàng, như thế nào sẽ tình nguyện lựa chọn như vậy phương thức bảo hộ nàng? Lấy hắn tính cách, giết Nhạc Kỳ đem nàng cướp được bên người không phải càng bình thường sao? Rốt cuộc, Trịnh Quang Diệu chính là liền hắn thân ca ca đều giết. Hà Văn Lâm tưởng không rõ. Bất quá nàng cũng không có khả năng ở đã biết những cái đó xong việc còn có thể đối Trịnh Quang. Diệu xuống tay, Trịnh thiếu tướng, ngươi là cái người thông minh, cho nên ta tưởng ngươi hẳn là sẽ không vừa chuyển đầu liền đối chúng ta tuyên bố lệnh truy nã đúng. Không, rốt cuộc sau này là ngươi ở minh ta ở trong tối. Trừ phi ngươi cùng ngươi người cả đời tránh ở thành phố Di căn cứ nội, Hà Văn Lâm chỉ có thể sửa. Dùng uy hiếp phương thức, Trịnh Quang Diệu ánh mắt âm độc nhìn Hà Văn Lâm không nói lời nào. Hà Văn Lâm xem Trịnh Quang Diệu ánh mắt liền biết thù này là kết hạ. Một cái có thân phận có địa vị địch nhân, phương pháp tốt nhất kỳ thật là giết, chỉ có như vậy mới có thể tuyệt hậu hoạn, có lẽ đây là nhân quả tuần hoàn đi. Đời trước ở bất chi bất giác chung bị Trịnh Quang Diệu ân cùng tình. Cho nên đời này nàng muốn hoàn lại đời trước thiếu hạ. Hà Văn Lâm ở trong lòng cười khổ một tiếng. Sau đó tránh ra xe tài xế dừng lại xe. Đem Trịnh Quang Diệu thả đi xuống. Dùng thần thức quét hạ bốn phía. Xác định chung quanh 100 mét nội đều không có tang thi. Mà đi theo ở phía sau xe chỉ có không đến 1000 mét khoảng cách. Mới một lần nữa lên xe. Lái xe dị năng giả lập tức một chân ga dẫm rốt cuộc. Xe tải bay nhanh biến mất ở trong bóng đêm siêu bên kia. Táng thượng tương nhìn bàn làm việc thượng đồng hồ cát. Không biết vì cái gì. Trong lòng tổng cảm thấy một trận thình thịch loạn nhảy. Mặc danh bất an. Này bất an là từ gật đầu đồng ý Trịnh Quang Diệu giao dịch. Dùng Hà Văn Lâm đổi lấy nửa cái dị năng thực nghiệm trên cơ thể người thất khống chế quyền liền bát. Đầu, chỉ là đêm nay đặc biệt lợi hại, đây là hắn cái thứ nhất chủ động hy sinh rất thủ hạ. Rốt cuộc là trong lòng hổ thẹn, chỉ là hắn không có lựa chọn nào khác, trận này tai nạn bùng nổ, trừ bỏ ở biến thiên trung đột biến tang thi binh, ngắn ngủn trong một tháng đi ra ngoài tiến hành cứu viện binh liền đã chết 80000 nhiều người. Căn cứ lúc này mới không thể không từ bỏ cứu viện. Đem quản hạt mấy cái tỉnh binh lực toàn bộ triệu hồi thành phố Di căn cứ. Ít nhất trước bảo đảm sống sót người an toàn. Chỉ là theo tình huống càng đổi càng tao. Trong căn cứ thế lực cũng bắt đầu phân biệt đứng thành hàng. Đều tưởng trở thành mặt thế quật khởi cái kia anh hùng. Ngược lại đem tinh lực toàn đặt ở tranh quyền đoạt lợi thượng. Táng thượng tương muốn thay đổi loại tình huống này. Chỉ là hữu tâm vô lực. Thế lực cường đại nhất chính là Trịnh thượng tướng kia phái. thế lực khác cũng là làm theo ý mình. Rất nhiều chuyện hắn làm lên đều bó tay bó chân, chỉ có thể nhường nhịn, chẳng sợ hắn rõ ràng biết Trịnh Quang Diệu ở làm dị năng giả thực nghiệm. Nghĩ mọi cách cường hóa bọn họ bên kia thực lực, hắn cũng cái gì đều làm không được. Hà Văn Lâm xuất hiện từng làm hắn tưởng cái cơ hội. Hà Văn Lâm ở không có bất luận cái gì ngoại lực phụ trợ hạ đạt tới rồi 3 cấp. Quang tiềm lực liền vượt qua Trì Hoành Khôn, còn có được tốc độ cùng lực lượng song hệ dị năng. Sợ là thủ đô bên kia đứng đầu dị năng giả đều so ra cái Mơ Siêu chỉ là tuổi này nho nhỏ nữ sinh. Tâm tư lại liền hắn đều có chút nhìn không thấu, lấy tinh hạch bí mật vì đại giới mời. Lại cũng không có đổi lấy nàng nhà ra vì chính mình làm việc kết quả. Cái này làm cho hắn trong lòng quá không đế. Cho nên, ở Trịnh Quang Diệu khai ra cái điều kiện kia sau, hắn suy nghĩ cả đêm, cuối cùng quyết định hy sinh rớt Hà Văn Lâm, lấy một cái không thể xác định hay không có thể nghe lời đứng đầu dị năng giả. Đổi lấy có thể đề cao chân thành với thủ hạ của hắn thực lực cơ hội. Lúc này tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Táng Thượng Tương thu hồi dư thừa cảm xúc, mở miệng nói, tiến vào, thủ trưởng, môn mở ra. Sắc mặt ngưng trọng Trì Hoành Khôn đi vào tới báo cáo. Hà Văn Lâm rời đi căn cứ. Táng Thượng Tương sửng sốt, đầu óc nhất thời không chuyển qua tới. Rời đi, Hà Văn Lâm không phải bị Trịnh Quang Diệu mang đi viện nghiên cứu. Hà Văn Lâm bắt cóc Trịnh thiếu tướng, mang theo phòng thí nghiệm còn tồn tại dị năng giả cập Tô Sướng. Nhạc Kỳ cùng nhau rời đi căn cứ. Trì Hoành Khôn nói tới đây tạm dừng một chút. Mới ở Táng Thượng Tương kinh ngạc biểu tình hạ, dùng một loại cực kỳ phức tạp biểu tình nói. Hơn nữa, Hà Văn Lâm không phải chúng ta suy nghĩ tốc độ cùng lực lượng song hệ dị năng giả. Nàng là bát cấp lôi điện dị năng giả. Thời gian phảng phất tại đây một khắc dừng lại. Thẳng đến 3 giây sau, Táng Thượng Tương mới rốt cuộc phản ứng lại đây Trì Hoành Khôn ý tứ. Hắn đột nhiên đứng lên, thất thố đến đâm phiên dưới thân ghế dựa cũng không phát hiện. Run run môi lặp lại Trì Hoành Khôn nói, bát cấp, lôi điện dị năng giả. Trì Hoành Khôn bên miệng lộ ra một tia chua xót ý cười. Hắn minh bạch Táng Thượng Tương kích động cùng khó có thể tin. Trên thực tế hắn đồng dạng không thể tin. Ở nhị cấp dị năng đã xem như đứng đầu, đủ để ngạo thị quần hùng hiện tại, ba cấp vốn là đủ làm cho bọn họ vì này chắc mục đích. Huống chi bát cấp, đó là cái gì khái niệm, nguyên bản hắn còn cảm thấy chênh lệch không lớn, lại bởi vì Hà Văn Lâm đến là tốc độ dị năng. Tuy rằng coi trọng Hà Văn Lâm, lại rốt cuộc vẫn là không cảm thấy chính mình so Hà Văn Lâm kém. Nhưng hiện tại đột nhiên phát hiện Hà Văn Lâm biểu hiện ra thế nhưng vẫn là che giấu chân thật thực. Lực sau, này không thể nghi ngờ là cái đả kích to lớn. Không cần trả lời, chỉ cần xem Trì Hoành Khôn biểu tình. Táng Thượng Tương liền biết hắn không có nghe lầm. Đây là thật sự, toàn thân sức lực lập tức rút cạn. Hắn đôi tay chống ở dày nặng mặt bàn làm việc. Cười khổ, cái này đã có thể thật không xong. Tác giả có lời muốn nói. Đột nhiên phát hiện cái quy luật, mỗi lần dây trừ thời điểm tổng ở tiết ngày nghỉ gạch dưới thăng Gigobelli ném một cái địa lôi ném mạnh. Thời gian, 20140429 13. 32.03 Gigobelli ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140429 13. 34.18 Cảm ơn thân nại đưa hai cái lôi. Phát cục. Hung hăng gặm một ngụm, hết chương.